Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1722, chương 1722 Huyết Hoa Hồng. Minh Tà khắp một phen Cửu Lôi bả vai, hờn dỗi oán trách, a Lôi, ngươi xem, ngươi lại nói dối gạt ta. Cửu Lôi cúi đầu cắn cắn Minh Ca nhĩ thịt. Ăn nói khép nép nói, Minh Ca, về sau không bao giờ lừa ngươi. Minh Ca khoe khoang hừ một tiếng. Ân, ta lại tin tưởng ngươi một lần, dứt lời, mi mắt cong cong cười. Minh Ca hơi hơi ngửa đầu nhìn Cửu Lôi. A Lôi, ngươi không nghĩ hỏi một chút ta sao lại thế này sao? Cửu Lôi cúi đầu đánh giá Minh Ca mặt mày, thấy nàng cười vui vẻ, hắn trên mặt dần dần cũng bị tươi cười thay thế được. Ngươi ngày đó không bị thương sao? Hắn không hỏi Minh Ca cùng quan tâm gia sự, cũng không hỏi Minh Ca vì cái gì lưu tại cái này địa phương, mà là lựa chọn hỏi Minh Ca ngày đó có hay không bị thương. Rất nhiều thời điểm, người lơ đãng nói liền nhưng tiết lộ hắn nội tâm ý tưởng. Minh Ca ôm lên Cửu Lôi cổ, môi ở Cửu Lôi lăn lộn yết hầu chỗ hôn hôn. A Lôi, cái kia quan tâm ra, hắn nói ta là hắn mẹ ruột, hắn có điểm đặc dị công năng, ngày đó là hắn cứu ta, sau lại hắn liền nhận ta làm nương. Ngô, ngươi coi như hắn là cái bệnh tâm thần hào, đừng phản ứng hắn những lời này đó. Minh Ca lời này nói có điểm trình tự điên đảo thả lời mở đầu, không đáp sau ngữ. Kỳ thật đối Minh Ca tới nói, đem hết thảy đều đẩy ở quan tâm ra trên người cũng là duy nhất biện pháp. Ngày đó ôm thuốc nổ nhảy lên quan tâm ra du thuyền, vốn dĩ suy nghĩ tạc ra hỏa này, nàng chính mình có linh khí hộ thể nhảy vào trong nước, liền tính bị thương cũng sẽ không bị thương nhiều lợi hại. Kết quả chờ nàng nhảy vào trong nước thời điểm, phát giác bên cạnh cũng có người dùng linh khí hộ thể. Người nọ quanh thân có cái cùng nàng giống nhau linh khí phòng. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày. Quan tâm ra nhanh chóng vọt tới Minh Ca bên người, đem Minh Ca ôm trụ. Hắn nhưng thật ra tưởng một ngụm thân đi lên đâu, kết quả bị Minh Ca một cái tát tát khai. Hai cái ở dòng nước đánh sâu vào trung hướng phía trước mặt. Phiêu a phiêu. Minh Ca tưởng chấn cửa ải tam gia bắt lấy, quan tam gia tưởng xông lên đi cùng Minh Ca tới cái thân mật tiếp xúc. Hai người bất chi bất giác liền đánh vào cùng nhau, trong nước đánh tới lục địa đánh tới trong rừng cây. Vẫn là quan tam gia vừa thấy như vậy đi xuống không được nha, vội vội tự phơi thân phận. Minh Ca, ta là quả cam nha, người đã quên sao? Ta là người yêu nhất quả cam. Minh Ca ngay lúc đó phản ứng, cái gì cho má ngoạn ý quả cam? Quan tâm gia vội vàng tiếp tục giải thích. Minh Ca, người lúc trước sinh ta, người đã quên sao? Ta là người quả cam, người luôn là ôm ta nói yêu nhất ta a. Minh Ca, người như thế nào có thể đem ta đã quên đâu? Minh Ca rốt cuộc nhớ tới quả cam là cái gì ngoạn ý. Này ngoạn ý hố nàng một lần lại một lần, lần trước còn nương nàng cái bụng trọng sinh, quả thực chính là cái không biết xấu hổ tới cực điểm ra hỏa, thật vất vả nhìn thấy. Không tấu một đốn như thế nào tiêu trong lòng chi hận, không đúng. Nói đúng ra là không giết thằng nhãi này một lần, nàng trong lòng kia cây châm liền khó có thể trừ tận gốc. Minh Ca vừa nghe, sát khí vèo vèo vèo. Chiêu chiêu công kích quan tam gia yếu hại, bên bờ có tiếp ứng quan tam gia người. Minh Ca đối thượng quan tam gia có thể đánh cái ngang tay, chính là nàng quả bất địch chúng. Những người này viên đạn không có mắt, vạn nhất ở trên người nàng chọc mấy cái lỗ thủng mắt làm sao bây giờ? Vừa thấy quan tam gia bên người người này nhiều, Minh Ca trong mắt vừa chuyển, lập tức liền sửa miệng kêu quan tam gia. Nguyên lai ngươi là con ta quả cam, đáng thương hài tử, không cái cha mẹ dạy dỗ, ngươi như thế nào liền trường như vậy oai, đều đặc nương thành đại độc kiêu mẹ cái gà. Quá ném nàng mặt, nàng mới không cần loại này tiện nghi nhi tử, chính là nhi tử thực hiếu thuận a. Lôi kéo nàng cánh tay muốn về sau cả đời mẫu tử tương thân tương ái không chia lìa, nga. Không đúng, nhi tử muốn đem mẹ ruột cưới đương tức phụ. Mình ta nghĩa chính từ nghiêm, sao sao sao loại sự tình này ta làm không tới. Nhi tạp, ngươi là ta nhi tử, liền vẫn luôn là ta nhi tử. Hơn nữa ta đã gả chồng lạp, vì ngươi tìm cái cha kế. Ngươi không cần lo lắng mẹ ngươi ta cả đời đại sự, quan tâm ra lập tức tỏ vẻ muốn trông thấy chính. Mình cái kia cha kế, thuận tiện tìm cơ hội đem cái này cha kế xử lý chính mình thay thế, mình ca thuận thế đáp ứng. Thấy hắn là hẳn là, đến lúc đó làm hắn cho ngươi bao cái đại hồng bao. Về sau chúng ta một nhà ba người ở bên nhau sẽ không bao giờ nữa tách ra. Ngươi cha kế người đặc hào, ta cùng hắn kết hôn thời điểm phát quá thề không thể cùng sinh chỉ mong cùng chết. Nhi tạp, hy vọng chúng ta hai cái sống lâu trăm tuổi có thể nhìn ngươi thành gia lập nghiệp, quan tam gia. Ngũ quan mơ hồ còn có quả cam năm đó như vậy một chút bóng dáng. Nhưng là nhìn thật kỹ lại không giống, mặc kệ Hạ Lan Tuyết vẫn là quả cam. Ngũ quan đều lớn lên phi thường tinh xảo, mà quan tam gia lại lớn lên có điểm tháo, trừ bỏ hắn đôi mắt vẫn là màu lam bên ngoài. Địa phương khác cùng tinh xảo quả cam một chút đều không thể so, hơn nữa Minh Ca Tư cho rằng, quan tam gia cái này đại độc kiêu cùng nhà mình cái kia đáng yêu nghe lời tiện nghi nhi tử không có. Nửa điểm có thể so tính. Cho nên tuy rằng khẩu thượng từng tiếng kêu quan tam gia nhi tạp, nhưng Minh Ca cũng không có thật sự chấn cửa ải tam gia đương chính mình nhi tạp tới đối đãi. Kỳ thật nàng cảm thấy hiện giờ quan tam gia cũng không xem như nàng cái kia tiện nghi nhi tạp. Quan tam gia luận năng lực so ra kém Hạ Lan Tuyết, luận thông minh tựa hồ cũng so ra kém nàng tiện nghi nhi tạp. Nàng suy đoán năm đó quả cam khả năng độ kiếp hoặc là truyền thừa huyết mạch thời điểm thất bại sau đó liền biến thành hiện tại quan tam gia. Đương nhiên này gần chỉ là nàng suy đoán thôi. Nàng nhưng thật ra hướng quan tam gia bộ quá vài lần lời nói, nhưng người này đối chính hắn sự tình dường như đều không rõ ràng lắm. Hắn thậm chí còn không biết chính mình ở quả cam phía trước còn có cái tên gọi Hạ Lan Tuyết cùng với Lưu Vân Thú, Ngô, nói không chừng là thiên đạo đem ra hỏa này tạp mất trí nhớ, thật là thích nghe ngóng. Đương nhiên, những việc này Nhi Minh Ca là vô pháp cùng Cửu Lôi chia sẻ, chỉ có thể chính mình dưới đáy lòng lược cân nhắc một chút. Thuận tiện chấn cửa ải tam gia nhận nàng đương mẹ ruột, chuyện này toàn bộ đẩy cho quan tam gia. Cừu Lôi đối Minh Ca giải thích tin tưởng không nghi ngờ. Quan tam gia loại người này nếu là bình thường kia mới kêu thật có vấn đề. Cơm chiều phía trước, Minh Ca gọi điện thoại làm người đưa một bộ tây trang. Nàng chính mình xuyên một thân màu trắng chức nghiệp nữ trang, thượng thân là thúc eo tiểu tây trang, hạ thân là cao eo quần ống rộng, tóc bị nàng chính mình tùng tùng tán tán thúc khởi. Rõ ràng nàng gương mặt này cũng không tuyệt mỹ, nhưng Cửu Lôi lại xem có một loại kinh diễm đến cảm giác hít thở không thông, có lẽ cũng là hắn. Trước nay đều không có gặp qua nhà mình nữ hán tử như vậy trang điểm quá, nhìn Minh Ca giúp hắn sửa sang lại quần áo. Vẫn luôn đều ở trầm mặc nhìn chăm chú Minh Ca, hắn duỗi tay đem Minh Ca vòng eo ôm lấy, môi đè ở Minh Ca trên môi. Làm sao bây giờ? Ta cho rằng chính mình có thể làm ninja rùa, chính là hiện tại giống như nhịn không nổi. Minh Ca tay tựa vô tình cọ qua hắn hạ bộ. Lôi ca ca, nếu không chính ngươi đi toilet giải quyết một chút. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nhìn lén. Cửu Lôi bị Minh Ca này lôi ca ca ba chữ kêu cả người đều mềm mại thành một đoàn, lại chỉ có mỗ một chỗ ngạnh đính khó chịu, rõ ràng bị liêu cả người khó chịu. Hắn vẫn là nghiêm túc mặt nói, không được, ta tích cóp lâu như vậy, đều là phải cho nhà mình tức phụ, quyết không thể lãng phí một chút. Hết chương.